Mời các bạn nghe chuyện Cương Triều Tình Nhân Trẻ Con của tác giả Hà Vũ, thuộc thể loại truyện ngôn tình qua giọng đọc của Thanh Mai. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe. Trong tự nhiên, một loại động vật bị một loại động vật khác ăn hoặc là ký sinh mà chết, nó gọi là khắc tinh của những loài kia. Ví dụ như là cú mèo ăn chuột, chim ăn côn trùng, ong ký sinh trên côn trùng. Trong lòng Nghiên Nhược Nhược, Quan Chi Nghiên chính là khắc tinh của cô. 13 tuổi, tới quan gia sống, đếm trên đầu ngón tay cũng đã 5 năm. Hơn 1.000 ngày của cuộc sống, cô bị khắc tinh của mình nắm trong lòng bàn tay. Mặc hắn đùa giỡn bừa bãi, còn cô ngay cả oán giận một tiếng cũng không dám. Thậm chí là 2 năm trước, còn bị hắn gán cho cái danh hiệu vị hôn thề. Thiếu phu nhân, quan gia tương lai, đó là danh hiệu rất lớn. Thoạt nhìn có vẻ hấp dẫn vô cùng, người người ngưỡng mộ. Nhưng mà lại hết sức nặng nề. Bắt cái cổ mảnh khảnh của cô mang danh hiệu đấy, quả thật là quá sức. Quan Chi Quất, em gái Quan Chi Nghiên, mỗi lần nhìn cô đều dùng vẻ mặt khinh thường. Anh hai của tôi làm sao có thể coi trọng cô chứ? Chắc chắn cô là yêu tinh không biết xấu hổ, câu dẫn anh ấy đúng không? Mẹ của Quan Chi Nghiên, nhị phu nhân dáng vẻ nhàn nhã, vừa dùng trà vừa dạy dỗ cô. Tuy rằng là con chưa trưởng thành, nhưng mà A Nghiên đã cho con danh phận. Từ nay về sau con chính là người thuộc chi hai, phải giữ quy củ bổn phận đấy. Ngàn vạn đừng làm cho tiền bối và họ hàng thân thích chế giễu. Cha của Quan Chi Nhiên, nhị lão gia nhìn trời thở dài 3 tiếng. A Nghiên thực sự là bị quỷ dụ rồi đây. Mỗi tiếng đều là phiền muộn, hối tiếc về việc mình nhận cô gái này về quan gia. Còn má Quế, vợ của lái xe Vương, luôn thấm thía nói riêng với cô. Nhược Nhược à, nhà đầu ngốc này, phúc khí thật tốt. Cứ ngẫm lại đi, cái danh xưng quan gia thiếu phu nhân, có bao nhiêu danh môn thiên kim nghĩ nát óc, cũng không cách nào có được đâu. Đây chính là quan gia, trong hắc bạch lưỡng đạo, chỗ nào cũng có uy tín danh dự. Có tiền có thế, thật khó có người làm thăng cấp thành chủ nhân. Coi như là tiểu phượng hoàng bay ra từ đám gà, chỉ có trong lòng cô rõ ràng. Sự tình hoàn toàn không phải thế. Quan Chi Nghiên để mắt đến cô, ôi giời ơi, thật là buồn cười. Cô là chủ nhân, điều đó lại càng làm cho người ta cười khinh bỉ. Nhìn Nhược Nhược cô, chẳng qua chỉ là chủ nhân của những người làm cao cấp mà thôi. Nói muốn cưới cô ư? Không phải để ngăn chặn miệng lưỡi thế gian về chuyện tình cảm của hắn cùng Nghiên thiếu phu nhân kia sao? Ở quan gia, người có chút đầu óc đều biết chi thứ hai là thế lực yếu nhất gia tộc. Lão Thái gia là Quan Trạch Hào có 3 người con, trời sinh, trời dưỡng, không được coi trọng nhất chính là nhị lão gia. Nhị lão gia không có dục niệm, cuộc đời hận nhất là bị xem thường. Nhiều năm lăn lộn trong đám sói huynh hổ đệ, tìm cách phát triển, để nỗi nóng này mà phải lén lút đi cửa sau. Cuối cùng còn bị lão Thái gia vừa mắng vừa đánh, rồi thấy ông ta thu dọn cục diện rối rắm. Người làm cha thì đều như vậy cả, con càng không cần tới, cháu trai mới phải lo nhiều. Quan Chi Đường là cháu đích tôn, con của con cả, chiếm danh phận đấy. Tao phong làm việc giống hệt cha hắn, làm cho quan gia đời thứ 3, người người kính ngưỡng. Còn có em trai hắn, Quan Chi Hà, cũng là nhân vật nổi tiếng. Thứ 3 là Quan Dạ Kỳ, từng là bạn học của Niên Nhược Nhược. Được cưng chiều, có thể nói là dưới 1 người trên vạn người. Trong lòng, lão thái gia chỉ yêu quý mình người này. Chi thứ 3 có 3 người con trai. Bị lão thái gia không chút khách khí mắng là ngu xuẩn, yếu đuối, vô năng. Người nào nhìn vào cũng không vừa mắt, thậm chí ngay cả con dâu, người ngoài dòng tộc như là Nguyễn Thánh Thành, cũng giống bọn họ, nhận loại coi trọng này. Loại cục diện thực sự làm cho Chi thứ 2 mất mặt. Nhưng mà Quan Chi Nghiên yếu đuối sao? Vấn đề này nếu đem ra hỏi, quan gia trên dưới, nữ già trẻ, phân nửa đều ý vị sâu xa mà gật đầu. Là người đàn ông, bị người ta đoạt bạn gái đã đủ uất ức, nhưng mà Nghiên thiếu gia này không chỉ không giận tím mặt, thậm chí lại còn mỉm cười long trọng tại tiệc mừng, nói một tiếng chúc mừng, có vài phần thật tình, vài phần thực lòng, bỏ qua một bên không ảnh hưởng. Nhưng mà hành động này có tính là kẻ cực phẩm bất lực không nhỉ? Người ta nén giận, nguyên nhân đơn giản là tình địch chính là anh họ. Suy nghĩ mãi sau cảm thấy không thể trêu vào, mới đem cả một miệng oán khí cùng đau lòng nuốt vào bụng. Tuy rằng hiện nay, Quan Chi Hà đã qua đời nhiều năm, tình cảm khúc mắc trong lúc đấy của Phó Vũ Tiêm, Nghiên thiếu gia chi thứ hai, còn có tiểu đệ đoạt chị dâu tương lai, làm ai chẳng biết. Nhưng mà nếu về Nghiên thiếu gia có yếu đuối hay không, vấn đề này nên hỏi Niên Nhược Nhược. Cô sẽ chỉ ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, rồi không nói lời nào rời khỏi. Trốn đến nơi không có ai khóc một hồi. Nếu trước khi gặp được Quan Chi Nghiên, mới bắt đầu yêu, là lúc Nhược Nhược vẫn khao khát loại đàn ông này. Cũng nghĩ tới ngày nào đấy yêu nhau, cùng người đàn ông của mình rời khỏi Quan gia, từ nay hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà khi nhận thức về Quan Chi Nghiên, sâu không lường được. Thành ra người đàn ông cô muốn sở hữu trên đời này, ở trong lòng cô tựa như là khí cầu bị phá hư. Cho nên đối với Niên Nhược Nhược mà nói, Quan Chi Nghiên chính là khắc tinh, đã là kẻ thù, là tên khốn kiếp. Đáng giận là hắn vẫn keo kiệt, đến ngay cả lời yêu cũng không chịu cho cô, đã đem cô ăn tươi nuốt sống, đúng là đại ác mà. Nửa đêm canh ba, lầu 4 của biệt thự Quan gia, trong một phòng ngủ được trang hoàng xa hoa thoải mái, chiếc đèn cổ tiêu chuẩn kiểu châu Âu trên tủ đầu giường vẫn còn sáng đèn. Người đàn ông mặc chiếc áo ngủ màu xanh, cổ áo nửa hở, lộ ra vòng ngực tráng kiện mạnh mẽ, nửa dựa ở đầu giường đang lật xem tài liệu trong tay. Chiếc gối lông chim bên cạnh, một cô gái đang cuộn mình trong chăn mỏng ngủ say sưa. Một bàn tay thô to lặng lẽ sờ lên cái trán trơn bóng. Cơn sốt đã lui, trán bắt đầu hơi suốt mồ hôi. Người đàn ông buông tài liệu, nghiêng thân thể cao to qua, hai gò má tuấn tú thân mật cọ cọ mái tóc ẩm ướt trước trán cô. Bàn tay to vén vạt áo ngủ của cô, muốn dò vào bên trong, muốn xem thử quần áo của cô có bị mồ hôi làm ẩm ướt không. Cô vốn là không ngủ say, trong lúc ngủ mơ đều luôn đề phòng, không đợi tay hắn cho vào, thân mình ý thức được co rụt, cảnh giác, kháng cự hắn tới gần mình. Người đàn ông thấp giọng nói, nháo cái gì, bị bệnh còn không chịu yên phận à? Bàn tay bá đạo lại đưa vào trong áo ngủ hồng nhạt. Cô càng lui về bên cạnh, trong mộng cũng muốn cách hắn thật xa. Người đàn ông không vui nhíu mi, gương mặt tuấn tú luôn luôn bình tĩnh, không chút gợn sóng, nhiễm lên vài tia tức giận, vươn tay đem cô ôm vòng vào trong ngực, không cho cô chạy trốn. Rồi giằng co mãi. Bởi vì bực mình, đầu óc mê muội bị bệnh của Niên Nhược Nhược cuối cùng thanh tỉnh. Giằng co nãy giờ, thấy chảy nhiều mồ hôi, thấy dính dính ở trên người, thực là không thoải mái, mà lại làm cho cô càng không thoải mái. Chính là người đàn ông cao lớn, đem nửa thân dưới đặt ở trên người cô. Không cần. Cô mơ mơ màng màng mở to mắt, khi tầm mắt cùng cặp mắt đen sắc bén đó chạm vào nhau, lập tức cả kinh. Không chờ người đàn ông đó mở lời, đã cự tuyệt trước. Hắn nhướng mày ngừng tay. Không cần cái gì? Không cần cái kia. Cái nào? Chính là... cái kia. Cô lắp ba lắp bắp, hai gò má phút chốc đỏ như lửa. 18 tuổi, từ 2 năm trước, dưới sự chú ý của mọi người, theo đúng chỉ thị chuyển đến phòng của hắn, nhưng cũng chỉ mới thực sự trở thành vợ chồng đúng nghĩa. Từ đấy mỗi ngày, bị hắn vây ở trên giường, cắn cắn gặm gặm từ đầu đến chân, như sói như hổ, mãi không chịu buông ra, khiến cho cô luôn luôn lo lắng đề phòng, hoang mang có một ngày không chịu nổi. Sợ cái gì? Sợ tinh lực và dục vọng vô cùng tốt của hắn. Một năm ngắn ngủi trôi qua, khiến Niên Nhược Nhược hiểu rõ rằng tình ái thực sự là môn học vấn bác đại tinh thâm. Cô không chỉ có chồng chất những cảm giác khó tưởng tượng với các loại tư thế đa dạng, mà cũng bị tra tấn đủ khổ. Đáng giận là trên giường, dưới giường, tưởng như hai người đàn ông khác nhau. Sau khi ăn uống no đủ, còn hứng thú dạn dào nó cho cô. Cái này gọi là vợ chồng tình thú. Tình thú? Tình thú cái đầu của hắn. Niên Nhược Nhược lòng đầy căm phẫn oán thầm. Loại chuyện ép mình đến khô cả xác như thế này, hắn chỉ có một mình hắn mới cảm thấy thú vị thôi. Hôm nay, lúc chạng vạng, cô từ trường học về. Cả người không chút khí lực, đầu đau như là muốn nứt ra. Má Quế sợ tới mức lấy nhiệt kế cặp cho cô. Ôi, 38 độ rưỡi. Vừa gặp phải Quan Chi Nghiên từ bên ngoài trở về, nhìn thấy, cô sợ hãi co rút, vẻ mặt ghen ghét. Hắn lập tức đưa tay kéo cô từ trong phòng khách về phòng ngủ, một chút cũng không thương hòa tiếc ngọc, ném cô lên giường. Không được uống nước lạnh, không được tắm rửa, không được đá chăn, không được không nghe lời. Cũng không ngẫm lại vì sao cô bị cảm lạnh, nên Nhược Nhược trốn ở trong chăn thở phì phì, nhớ lại toàn bộ quá trình tối hôm trước bị hắn cưỡng chế ở ban công, ngồi trên ghế lạnh chịu ép buộc. Thời tiết tháng 10, thời tiết có chút lạnh lẽo. Hắn ở trên giường lớn trong phòng ngủ, muốn cô qua một lần vẫn chưa hết hứng thú. Lại đem cô ôm đến trên ban công tiếp tục. Cô trần trụi bị hắn vây ở dưới thân, thân hình cao lớn cường tráng đè mạnh xuống, ép cô đến giữa chiếc ghế thật dài và ngực hắn. Ước chừng làm đến hơn nửa đêm. Cô đâu dám kêu, hàm răng gắt gao cắn chặt môi, bị sưng đỏ. Cô nén, không phát ra chút thanh âm. Tiếng nói của cô sẽ làm người đàn ông đang gây sóng gió trên người cô càng thêm hưng phấn. Luôn là như vậy, huống chi địa điểm lại là ban công không hề có cách âm. Cao thấp trái phải, nếu ai muốn nghe lén đều có thể nghe. Đến ngày mai, cô tuyệt đối trở thành đề tài trọng tâm cho toàn bộ quan gia lấy ra mà mỉa mai. Người khác thì không nói. Đại thiếu phu nhân chi thứ hai là Vu Linh Luân, phu nhân của quan chi phương, luôn mang vẻ mặt bị chồng ruồng bỏ. Ánh mắt u oán kia khiến Niên Nhược Nhược ăn không tiêu. Trên những tờ tạp chí hiện nay không ngừng đăng hình quan chi phương cùng một cô gái nào đấy hẹn nhau đến khách sạn, bị đám chó săn chụp được. Những người làm trong nhà cũng sớm truyền tai nhau rằng cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng kia đã sớm chỉ còn là danh nghĩa. Niên Nhược Nhược cô, cho dù bị mù cũng không dám sờ nhẹ vào núi băng đấy. Với sự khó xử của cô, người đàn ông này lại tuyệt đối không thông cảm, đặt mình trong vùng non mịn giữa hai chân cô, nam căn nóng bỏng cứng rắn, chôn sâu ở hoa tâm chật hẹp, một lần lại một lần đâm mạnh vào cô, cọ sát cô, trêu chọc cô, không chút cố kỵ, xem cô như là một tiểu sủng vật bị vây ở trong lồng, trốn không thoát, gấp đến độ nức nở. Không biết đã qua bao lâu, cô giống như mọi lần thân thể rã rời, da thịt trắng tuyết trở nên đỏ ửng, giống như là đóa hoa anh đào cuối mùa xuân. Bị hắn giữ lấy như thế một thời gian, làm toàn thân cô đổ mồ hôi đầm đìa. Vài sợi tóc đen dính trên má phấn, có một loại phong tình hồn nhiên đặc biệt động lòng người. Làn da mềm mềm, bóng loáng như tuyết, thấm một lớp mồ hôi, dính dính lại ẩm ướt, hòa lẫn vào nhau, không biết là của hắn hay là của cô. Thần hồn đã bay đi, lý trí quyến luyến không rời, cô không chịu nổi sự mạnh mẽ của hắn. Xoay thắt lưng, chủ động vươn đôi cánh tay dài trắng nõn, ôm chặt cổ hắn. Hơi thở quấn quýt, run rẩy yêu kiều, khẽ nấc ghé vào lỗ tai hắn cầu xin tha thứ, nũng nịu rên rỉ không ngừng, không thể chịu nổi cơn sướng khoái cuồng đang ập tới. An Nghiên à, xin anh đấy, đừng như vậy nữa. Người ta thực sự không hứa tham gia buổi chụp ảnh người mẫu mà, anh đừng tức giận nữa. An Nghiên bỏ qua cho em đi. À, em không dám nữa đâu. Quan Chi Nghiên dùng cách xử phạt thể xác cô như vậy đơn giản vì buổi chiều tan học khi hắn ở bên đường cái, không khéo thấy hai người đàn anh chụp ảnh người mẫu vây chặn đường cô, ra sức mời cô tham gia. Hắn nói hắn tức giận, nhưng cô đâu ngốc đến nỗi đem lửa giận của hắn nghĩ thành ghen. Khốn kiếp, Nghiên thiếu gia chẳng qua chỉ đang căm tức, có cả người dám cả gan làm loạn, muốn ngắm nghía vật thuộc quyền sở hữu của hắn, chỉ là vật mà thôi. Cô cho là hắn có chủ ý, chính là nhớ tới lúc trước hắn bị Quan Chi Hà đào lại chuyện cũ. Đàn anh hành động không thể nghi ngờ nhắc nhở hắn. Chuyện cũ, nan kham. Cho nên, cô dù có ủy khuất và bất bình, chỉ có thể hóa làm một chữ, đó là nhẫn. Để khi không thể nhẫn được nữa, vẫn phải là nhẫn. Đây đều là Niên Nhược Nhược ở bên Quan Chi Nghiên ngộ ra được. Chỉ có sắm vai nhược thế nhất phương mới có thể bình an mà sống qua ngày. Nhược Nhược. Nhược Nhược. Phủ ở trên người cô là người đàn ông tự hồ gần tới cực hạn. Hắn gọi tên cô, rời khỏi thân thể cô, đột nhiên đem cô ôm lấy để trên tường. Thổ lỗ đùa nghịch cặp đùi đẹp đẽ biến thành tư thế giúp hắn dễ dàng tiến vào. Lửa nóng gắng gượng lại dùng sức đẩy sâu, đầu lưỡi liếm quanh thủy tai nhạy cảm, ngữ điệu dụ dỗ nói: "Ngoan nào, kêu cho tôi nghe." "Nhược Nhược à, không cần nhịn đâu, kêu ra tiếng đi." Cô liều mình lắc đầu, gắt gao nhẫn nhịn. Thái độ chống cự của cô khiến bàn tay to lớn tức giận nắm chặt lấy eo cô, hạ thân mình mạnh mẽ sát nhập, ngang ngược dưới mọi góc độ. Ở trong cơ thể cô, hung khí trở nên ngày càng cứng nóng, chống đỡ càng làm nơi ấm áp riêng tư của cô trở nên khí khao. Toàn thân cao thấp vừa đau lại tê dại, khiến Nhược Nhược rốt cuộc không chịu nổi, mở cái miệng nhỏ nhắn cắn vào bờ vai rắn chắc của hắn. Cơ Chí Nghiên toàn thân hưng phấn, ngẩng đầu cao, cổ họng phát ra hết sức thoải mái, sau lại nặng nề kêu rên. Hắn còn không chịu bắn, tiếp tục cọ sát, ghì chặt thắt lưng rồi hung hăng thẳng lưng. Một dòng mầm mống ấm nóng lưu lại nơi hoa huyệt, tốt xấu gì cũng giữ lại cái mạng nhỏ cho cô. Tại đây, một đêm nửa giận, cùng dục vọng hòa chung, nên Nhược Nhược ném giận, kết quả chính là cô phát sốt. Uống nước. Kẻ đầu têu đánh giá có hồi lâu, cuối cùng quan tâm cô, sau đấy cúi mắt, tiếp tục dựa đầu giường xem tài liệu. Cô ứng thanh, chống nửa người lên đệm nghỉ ngơi, chân trái thuận thế đưa ra ngoài chân, lộ bàn chân trắng nõn. Thân thể nóng bức, bỗng nhiên được một cỗ cảm giác mát mẻ bao lấy. Trong nháy mắt cảm thấy vô cùng thoải mái. Qua Chi Nghiên với lấy bình giữ nhiệt đặt ở tủ đầu giường đưa cho cô, ánh mắt không rời khỏi trang giấy trong tay, miệng quăng ra một câu. Cho chân vào chăn đi. Ngay lập tức, chân cô nghe lệnh làm việc không có nửa điểm chần chờ, thậm chí đến cả mắt cá chân cô còn kinh ngạc. Vì sao thân thể mình còn nghe theo chỉ thị của quan Chi Nghiên, nhanh hơn là nghe theo đầu óc của mình nhỉ? Bị nô dịch lâu ngày, ngay cả thân thể cũng bị phản bội, mà nghe theo quân địch mất rồi. Ai này bất hạnh, giận này không tranh đây. Chính là cô nói ra. Từ 6 tuần sau là sinh nhật cô. Cô nghe hắn không đầu không đuôi, ném tiếp câu như vậy. Ừ, 18 tuổi. Hoa Trinh Nghiên quay đầu, ý vị sâu xa, ngắm nhìn cái miệng nhỏ uống nước ở bình giữ nhiệt. Mái tóc ngắn củn, đôi mắt long lanh chớp chớp, lông mi thật dài, hơi thở nhàn nhạt, phả da trắng ở đầu mũi. Dáng vẻ cực kỳ nhỏ bé, cực kỳ giống một chú sóc chuột vô hại. Chỉ nhìn thôi, trong lòng hắn đã thấy nóng lên. Ngày đấy nhớ phải xin nghỉ đấy. Hả? Cô ngoái đầu tò mò xem xét hắn. Hắn nhàn nhạt nói. Có việc. Việc gì cơ? Theo tôi ra ngoài một ngày. Anh không cần đi làm à? Tôi cũng xin nghỉ. Thực sự là kỳ quái. Quan Trinh Nghiên mặc dù ở quan gia không được cưng chiều, nhưng về lâu dài khi nhậm chức trong công ty cũng sẽ được coi trọng. Nhiều năm không có một ngày nghỉ. Về nhà không xem N bản kế hoạch đầu tư dự án, cũng ngồi máy tính xem bảng biểu, xu thế thị trường chứng khoán. Tự nhiên lại phát lệ nghỉ phép. Vấn đề là lý do gì khiến hắn xin nghỉ? Nên Nhược Nhược bắt óc suy nghĩ, đột nhiên linh quang vừa hiện. Hắn không phải xin nghỉ vì ngày đó là sinh nhật của cô chứ. Cô ở quan gia 5 năm, trong 3 năm đầu không có sinh nhật. 17 tuổi sinh nhật lại quá bi thảm. Đúng cái ngày đấy cô bị quan Trinh Nghiên ăn sạch sẽ. Năm nay sinh nhật xem như lễ trưởng thành của cô. Nhưng Niên Nhược Nhược lo trái nghĩ phải, cũng không nghĩ ra lý do gì khiến nhị thiếu gia tự mình xử lý mà xin nghỉ. Còn nữa, hắn lấy đi bình nước trong tay cô, kéo chăn đắp lên người cô dặn dò. Nhớ mang theo chứng minh thư đấy. Nhưng mà rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Cô ngày càng tò mò, đôi mắt mị hoặc, giống như chú mèo nhỏ cuốn bê một thân hình to lớn, mèo mèo hỏi. Này, nói cho người ta được không? Cô luôn cảm thấy khó khăn trong việc làm nũng, lấy lòng hắn. Bằng kinh nghiệm của quan Chi Nghiên, đây chính là thời khắc khó khăn đó của cô. Không phải bây giờ, vậy là khi nào? Muốn biết à? Ừ. Cô liên tục gật đầu. Hắn để tập tài liệu đang đọc trong tay sang một bên, cánh tay rắn chắc ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô vào lòng. Đôi chân dài như con mãng xà cuốn lấy người cô, chân tay hắn quấn quýt lấy bắp chân mịn màng của cô, tận hưởng cảm giác động chạm nhẹ nhàng. Nhiệt độ trong chăn tăng vọt, cô giấu mặt vào vùng ngực tinh tráng nam tính của người đàn ông, nửa thân trần trụi. Hắn ôm chặt cô tới mức khó thở. Môi mỏng khẽ nhấc, Quan Chi Nghiên chăm chú nhìn người đàn ông đang không yên phận mà ngọ nguậy trước ngực mình, mỉm cười ma mãnh. Cô đã trưởng thành cho nên... Hắn vùi cho mũi vào mái tóc đen của cô, ngửi thấy mùi hương độc đáo của cô, cố ý dừng lại một chút. Bạn học Niên Nhược Nhược quá nhiên tò mò, ngẩng đầu hỏi một câu ngu ngốc. Cho nên cái gì cơ? À, có thể kết hôn. Sấm sét, thực sự là sét đánh ngang tai, đùng một tiếng. Niên Nhược Nhược khẽ nhếch cái miệng nhỏ, giống như là ngũ lôi oanh đỉnh, cho rằng là mình bị sét đánh trúng đầu rồi, hoài nghi chính mình nghe lầm. Nhưng mà cô còn vẫn trẻ, không phải mắc chứng ù tai của người cao tuổi đấy chứ. Vậy quan Chi Nghiên thực sự nói là kết hôn? Ôi trời ơi, có lầm hay không đây? Không sai đâu, đúng ngày sinh nhật của cô, chúng ta đi đăng ký. Nếu có thể ngất đi, Nhiên Nhược Nhược thật muốn hôn mê bất tỉnh ngay tức khắc. Nhưng bây giờ cô vô cùng tỉnh táo, cho nên chỉ có thể ủy khuất xem xét Nghiên thiếu gia. Ảo tưởng hắn đột nhiên thay đổi ý định, không làm gì nữa. Ở trong nhà này, từ trước tới nay, thân thế của cô phân là vị hôn thê của quan Chi Nghiên, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới có ngày thực sự cùng hắn kết thành vợ chồng. Bây giờ là thế kỷ 21, thời kỳ khoa học kỹ thuật phát triển, ngay cả nước Mỹ, mọi người còn đang tranh luận về sự sống trên sao hỏa. Vậy mà ở quan gia, tập tục cũ hàng năm vẫn tiến hành công khai, oanh oanh liệt liệt. Tuy rằng không có thê thiếp thành đàn, nhưng môn đăng hộ đối là điều tuyệt đối chú trọng. Cô xác định rằng sẽ có ngày nào đấy, Quan Chi Nghiên đổi ý, cưới một cô vợ có tài mạo, có gia thế, danh môn. Cô phải lập tức ngoan ngoãn thoái vị, biết vâng lời, làm người không danh phận như là vợ bé. Cuối cùng chịu sự hành hạ, bị vứt bỏ. Thả có kết cục như vậy, còn tốt hơn kết hôn cùng với Quan Chi Nghiên. Bị vứt bỏ, cô có lấy lại được tự do. Một khi kết hôn, nửa đời sau của cô chắc chắn là xong rồi. Sao lại sốt rồi? Mau nằm xuống đi. Quan Chi Nghiên nhìn nhiệt kế trong tay, nhíu mày, từ trên giường đứng lên, đi ra ngoài sảnh lấy thuốc hạ sốt. Hỏi hay thật đấy, có không phải bị hắn dọa cho phát sốt sao? Cô gái bệnh tật khó khăn, nhìn theo bóng lưng đã ra khỏi cửa buồng. Cả người như là bị rút hết khí lực, nằm vật ra giường. Thả giết cô đi, ngay lập tức giết chết cô. Nên nhược nhược cảm thấy đời này của cô thật hết hy vọng rồi. Uống thuốc xong, lấy nước ấm lau qua thân mình, lại giúp cô thay áo ngủ mới. Cô lại đột nhiên đổ bệnh. Quan Chi Nghiên cũng không còn tâm trạng mà xem tài liệu, rửa mặt mũi cùng chui lên giường đi ngủ. Chiếc đèn ngủ kiểu cổ pop, một tiếng vụt tắt, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn nhược nhược cuộn mình trong chăn, tuy rằng không phải chằn chọc không yên, nhưng mà những ánh mắt lại mở thật to, nhìn tấm rèm cửa màu đen như hòa vào màu của bầu trời đêm, không thể ngủ được. Người đàn ông đột ngột lên tiếng. Không ngủ được sao? Xem ra tinh thần cô rất tốt. Tuổi trẻ quả nhiên năng động đấy. Cả người cô cứng đờ, cảnh giác vảnh tai lên nghe. Nếu thực sự không ngủ được, hay là làm chút gì đó cho dễ ngủ nhé. Tiếng nói trầm thấp, hàm ý cười cùng dục vọng, rành mạch rót vào tai Nhiên nhược nhược. Cô không dám nói gì, gắt gao nhắm mắt, cũng không dám thở mạnh. Nghe nói là khi phát sốt, nơi đấy của phụ nữ vô cùng chặt. Tên sắc lang này dường như không hề xấu hổ, tiếp tục kích thích cô. Nói ra những điều này, không phải cầm thú thì là cái gì? Nếu không ngủ được, chúng ta thử nhé. Lời nói của quan cầm thú luôn luôn có hiệu lực, tựa như nằm bên cạnh miệng quái thú. Món ngon, ngủ rất nhanh, không một chút phản kháng, chìm sâu mộng đẹp. Giấc ngủ này, nên nhược nhược dường như ngủ rất lâu. Lâu đến nỗi cô mơ thấy rất nhiều chuyện cũ, liên quan đến người, không liên quan đến người. Gương mặt cũ, gương mặt mới cũng lẫn lộn với nhau. Bị cha mẹ mình bỏ rơi, thanh sắc câu lệ, bà con xa thân thích, bị khi dễ đã làm cô quan tâm cậu. Quan gia muôn hình muôn vẻ, còn có người đàn ông đang ngủ cạnh cô. Có một số việc rất gần, gần đến nỗi dường như chỉ là ngày hôm qua, nhưng thực ra rất xa. Cô biết, có một số người, một số việc, rốt cuộc cũng chưa về, cũng không thể thay đổi. Tôi tên là Niên Nhược Nhược, năm nay 13 tuổi. Niên trong Bái Kim Tảo, Niên Niên Hảo, Nhược trong Cật Nhược Ngưu, Tố Nhược Quy. Đây là lần đầu tiên Niên Nhược Nhược xuất hiện tại quan gia. Cô đã chuẩn bị tốt bài tự giới thiệu một cách trôi chảy. Hồi ở nông thôn, mỗi lần cậu thấy cô đều sẽ cười và trêu ghẹo tên của cô. Khuôn mặt tươi cười kia sẽ làm cô cảm thấy thật ấm áp. Niên Nhược Nhược cũng nằm mơ, chưa từng nghĩ tới có thể cùng người có quyền có thế, có quan hệ, có thể đi vào quan gia, chủ yếu là nhờ phúc của cậu. Quan gia là địa phương vọng tộc, tài sản giàu có, hơn nữa có thế lực hắc đạo mà thịnh vượng phát đạt, cũng luôn luôn chiếm được vị trí quan trọng trong cả hai thế lực hắc bạch. Một giây trước có thể chi một số tiền lớn để hỗ trợ các bầu cử quốc hội, thì giây tiếp theo lại vào thế giới ngầm, gây nên cuộc chiến lớn giữa các bang phái, vừa chính vừa tà, làm cho người ta khó có thể nắm bắt. Cậu Phạm Thuyền là thủ hạ của nhị lão gia Quan Thiên Dưỡng, bệnh lâu thành tật, nửa năm trước nhận được kết quả khám sức khỏe của bệnh viện, hiện bị ung thư giai đoạn cuối, đại khái là không sống được bao lâu nữa. Phạm Thuyền theo nhị lão gia hơn nửa đời người, không vợ không con cái, là bang chủ tốt, thủ hạ hiếm có của nhị lão gia. Quan Thiên Dưỡng niệm tình hắn trung thành và tận tâm, hỏi hắn có nguyện vọng gì chưa hoàn thành. Hắn liền nhớ tới đứa cháu ngoại của mình, chỉ còn sống lẻ loi hiu quạnh ở mảnh đất xa lạ này. Bà con thân thích trong nhà thì ở vùng quê xa xôi, lập tức thỉnh cầu nhị lão gia đem nàng nhận vào quan gia. Nhị lão gia hào khí vỗ vỗ ngực. À Thuyền à, ngươi yên tâm, có ta ở đây, quan gia còn có thể cho nó ăn cơm nữa.

danh tiếng và tài sản đều lớn, thường xuyên lui tới quan gia. Một mối quan hệ hai nhà rất tốt, việc hôn nhân được xem là môn đăng hộ đối, hai bên cùng có lợi, thực sự là vô cùng hoan hỷ. Việc duy nhất làm cho hôn sự này có chút vấn đề, chính là Phó Tiểu Thư từng là em lớp dưới của quan Tri Nghiên. Nghe nói trước đây cũng là bạn gái của hắn. Hiện tại Phó Tiểu Thư không gả cho anh mà gả cho em, cũng có kẻ chỉ luôn sợ thiên hạ không loạn. Như hổ rình mồi, vô cùng kích động, hận mỗi ngày không thể phục kích ở cửa mà chụp ảnh viết bài. Nhị lão già đã sớm xem vị Phó Tiểu Thư này là con dâu tương lai. Nếu hôn sự này thành công, thì địa vị của ông ở quan gia nhất định có cải thiện. Mà lúc này, người mà người ta muốn kết hôn lại không phải là con mình. Nhị lão già thiếu chút nữa mà tức hộc máu, càng coi trọng việc này, nhục nhã nhất từ trước tới nay. Cùng lúc này, bên kia, đại phòng lại vô cùng sung sướng. Chị thứ hai thực sự đáng nghèo lại còn mắc cái eo, đúng là không ra gì cả. Vì tiếc nuối hôn sự tốt đẹp mà nhị lão gia đã phái người trực tiếp gọi quan Tri Nghiên vào phòng. Mới bước vào cửa nghe tiếng cha anh mắng chửi, từng câu từng chữ đều nói mình mất mặt thế nào, người ngoài nhìn vào chê cười thế nào. Ông chẳng có tâm trạng để mà nghĩ đến tâm tình của con mình lúc này. Nhìn Nhược Nhược đang bước xuống lầu, liền bị âm thanh mắng như là sư tử hống của nhị lão gia làm cho hoảng sợ tới mức lùi bước. Cô nhìn xung quanh, nhẹ nhàng áp tai lên tường. Trong phòng, người hầu có thể tránh liền ngay tức khắc, kiên quyết không xuất hiện trong cái phòng đang nóng hừng hực như lửa đốt kia. Nhị phu nhân càng kỳ quái hơn, ngay cả nửa câu khuyên giải cũng không nói, điềm nhiên ngồi trên sofa như đang xem kịch vui. Nên Nhược Nhược nhìn chăm chú người đang bị lão thái gia mắng, cùng với người im lặng ngày đấy không khác nhau là bao, chỉ có môi mỏng nhếch lên tiết lộ chút ý đồ không dễ gì phát hiện. Người yêu kết hôn, chú rể lại không phải là mình. Sự việc này dù xảy ra với ai đều đau khổ. Hiện thời không có an ủi thì thôi, lại còn bị mắng, thực đúng là đáng thương. Trong lòng nàng lặng lẽ than tiếc, đồng cảm, đang ngẩng đầu lên, vô tình đụng với ánh mắt của quan Tri Nghiên. Bố mắt nhìn nhau, nhất thời ngơ ngẩn. Hắn trầm mặc nhìn cô, ánh mắt cũng không có ý rời đi, phảng phất như muốn xuyên thấu từng biểu cảm. Suy nghĩ đang hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Tương tự như vậy, nên Nhược Nhược trừng mắt, chăm chú nhìn cặp mắt thâm thúy kia, có thể nhìn sâu đến đáy, trước sau, mang theo sự tĩnh lặng xa cách. Vẫn như mọi khi, vẫn lãnh đạm và xa lánh như vậy, phảng phất như đang che giấu cảm xúc của bản thân. Cảm xúc này như muốn bộc phát ra, là bị bản thân cố chấp đè nén, không dễ gì thể hiện ra trước mặt người kia. Vị Nghiên thiếu gia này, với người mà những người hầu hay nói tới, dường như là có điểm không giống nhau. Dường như có chút thất thần. Nên Nhược Nhược ngơ ngác nhìn vào mắt hắn, vẻ mặt có chút say mê. Khi nhị lão gia mắng đã mệt mỏi, được nhị phu nhân dìu đi, nên Nhược Nhược thấy quan Tri Nghiên đi tới phía mình, mới giật mình. Lại gây ra một chút, rồi chậm gì gì từ góc tường đi ra. Quan Tri Nghiên nhìn quyển sách cô cầm trong tay. Cô không đi học sao? Cùng ở dưới một mái nhà đã một thời gian, tuy rằng không quá thân thiết, nhưng lại không phải là người lạ. Bình thường cũng không nói chuyện nhiều lắm, cũng từng nói một hai câu như vậy. Nên Nhược Nhược nghe thấy hắn hỏi liên tục gật đầu. Tôi đi bây giờ đây. Ờ. Hắn không nói nhiều, xoay người bước đi. Có. Cô nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng. Âm thanh ngọt ngào nhưng mà trần trở không dứt khoát đột nhiên vang lên phía sau lưng hắn. Cước bộ dừng lại, hắn quay đầu lặng im nhìn cô. Có phải rất khổ sở không? Âm thanh rất nhỏ, tinh tế, không có sự dò xét, không có trào phúng, cũng không phải là ý tốt, bay nhẹ nhẹ, tự nhiên giọt sương sớm, trong lúc vô tình nhỏ xuống giữa mặt hồ, làm gợn lên những cơn sóng nhỏ, chậm rãi lan rộng cả mặt hồ. Dường như đồng thời, hơi thở mang theo hương thơm đặc biệt của thiếu nữ nhẹ nhàng, mà quan Tri Nghiên thở chung, khiến cho suy nghĩ trong lòng hắn dao động mạnh mẽ. Hắn khẽ nhớ mày, nhếch môi cười. Nụ cười mang 7 phần giảo hoạt, 3 phần vô tình. Hắn hỏi, cô có biết đây là đâu không? Hả? Nên Nhược Nhược ngây ngốc ngẩng đầu nhìn hắn, ngây ngốc đáp lời. Hắn mang bộ mặt bình tĩnh, kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô. Quan gia? Cô lẩm bẩm trả lời, không hiểu được ý tứ trong câu hỏi của hắn. Đã bán sai rồi. Hắn đột nhiên cúi sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ của cô.

thiên bất phụ, ngoại tân thường đảm, tám thiên việt giáp, khả thông ngô. Ông ảnh con này có phát ngôn kinh thiên động địa, khí thế ngất trời, nhưng khi lão thái gia nghe thấy, lại không cho rằng đó là sự sỉ nhục, ngược lại vẫn lấy đó làm điều kiêu ngạo, cảm thấy đứa cháu bảo bối của mình thực sự là đứa trung thực và có tinh thần hiếu học. Bởi vậy, Quan Dạ Kỳ liền trở thành bạn học cùng lớp của Niên Nhược Nhược, trong lớp liên tục đạt hạng nhất từ dưới lên, tiếp tục nằm gái nếm mật. Khi còn học dưới quê, Niên Nhược Nhược mỗi ngày tan học về nhà, ngoài làm việc nhà, phải chăm đứa em họ nhỏ, dường như không có thời gian đọc sách. Hiện tại học ở Văn Đức Học Viện, đứng top đầu thành phố, thành tích đương nhiên không tốt như những người khác. Mà dù là như vậy, mỗi lần kiểm tra cô đều không đứng cuối lớp, phía dưới cô luôn là Quan Dạ Kỳ. Không biết có phải hắn cố tình làm vậy không? Tình hình đáng ngờ như vậy, thực sự làm cô khó hiểu. Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, quả là không sai. Hai người khác nhau không thể thành anh em, bởi vì có cùng sức học yếu, mà quen biết nhau cũng coi như là một loại duyên phận. Quản Dạ Kỳ lên tiếng. Tôi đi lấy đồ ăn. Tiểu Niên, cô muốn uống gì? Quản Dạ Kỳ giải quyết xong món ăn, kêu tên hiệu của cô. Nước lựu đi. Ok, chờ tôi ở chỗ này nhá. Cô nhìn theo Quan Dạ Kỳ tiêu sái chui ra khỏi giàn hoa, ngồi tại chỗ tiếp tục cúi đầu cặm cụi ăn. Còn chưa có ăn xong, liền nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài giàn hoa. Cô tưởng là khách đi ngang qua nên không để ý. Ai biết tiếng bước chân kia đột nhiên dừng lại, tiếng nói chuyện vang lên. Giàn hoa thực sự thấp, hơn nữa còn có những cây con rủ xuống, rậm rạp bao trùm không gian nhỏ hẹp, vô cùng bí mật. Nên người bên ngoài rất khó phát hiện đằng sau còn có người, bởi vậy nói chuyện không cảnh giác chút nào. Trong đó một âm thanh thật xa lạ của người đàn ông, ngữ điệu có chút xa lạ, có vẻ đã sống ở nước ngoài rất lâu. Hắn nói, gần đây tình hình không được an toàn, giá cổ phiếu của vài công ty bị giảm. Có nhà bị viện tư pháp mời đi hỗ trợ điều tra. Có ngôi sao nữ. Tình hình hiện tại như vậy, cậu có dự tính gì không? Nghe lén người ta nói chuyện, không có gì hay ho. Nên Nhược Nhược đang chuẩn bị đi ra ngoài, nghe đến một âm thanh khác đột nhiên đứng lại. Không có. Trả lời cực kỳ ngắn gọn, so với người đàn ông vừa rồi, âm điệu hiện tại rất quen thuộc. Là Quan Chi Nghiên. Nên Nhược Nhược ngẩn ra, nghe thấy người đàn ông kia kêu tên tiếng Anh của Quan Chi Nghiên. Tôi phải nhắc nhở cậu này, Nori. Anh họ hành động rất nhanh, để loại bỏ mọi trở ngại, tuyệt đối không giữ lại tình cảm. Không chừng bước tiếp theo chính là nhắm đến ba anh em các cậu. Chẳng lẽ cậu không lo lắng à? Không có gì phải lo lắng cả. Hắn muốn thế nào, tùy hắn thôi. Sự tình sẽ không đơn giản như vậy đâu. Hiện tại không chỉ có cây sồi đã bị khống chế, ngay cả trong hội đồng quản trị, cổ phần của hắn so với ba người còn nhiều hơn 15%. Quả là cái gai trong mắt đấy. Quan Chi Nghiên cười nhạt. Không ai lại ngại chuyện có nhiều quyền hạn và lợi ích cả, huống chi là hắn. Bất quá, cho dù làm nhiều hơn nữa, cuối cùng cũng sẽ chỉ là vì hắn nhân làm giá y, bạch bận một hồi thôi. Sao, nói vậy có ý gì? Người mà lão thái gia nhìn chúng không phải là hắn. Thế đó là ai? A Kỳ. A Kỳ? Ừ, người thừa kế tương lai của Quan gia chắc chắn A Kỳ rồi. Nếu vậy, Lori, có biện pháp nào để ngăn chặn chưa? Bây giờ thì không cần. Phe cánh của hắn chưa gây gì bất lợi. Hơn nữa, phần chư ăn con hổ này là chiêu thứ nhất. Chiêu này được học, chứ thực ra cũng không khả dụng đâu. Nghe vậy, người kia cười ra tiếng. Đúng vậy, nghe nói cuộc thi sát hạch vừa rồi, nó lại đứng cuối đấy. Đừng coi thường nó. Nó hiểu trong cái nhà này chỉ có bản thân mới có thể bảo vệ được chính mình. Người... không phải giống như vậy chứ? Quan Chi Nghiên không trả lời, ngầm thừa nhận. Sau đấy người đàn ông kia cười, hỏi rằng, vậy vừa rồi ngươi chúc mừng là thật tâm hay là giả ý? Đương nhiên là thật rồi. Em dâu của cậu đâu? Chị dâu của tôi. Không phải bạn gái trước của cậu sao? Người ta kết hôn, cậu hẳn là phải đau lòng mới đúng chứ? Đã là bạn gái cũ, bây giờ đâu liên quan nữa. Hời, cậu đối với người yêu cũ đúng là vô tình đấy. Thôi, không nói nữa, đi thôi. Có thể bác lại đang tìm cậu đấy. Tạm dừng một chút lại dặn dò. Nhớ kỹ lời của tôi, không cần làm gì. Xem náo nhiệt là tốt rồi. Ừ, biết rồi. Sau khi người đàn ông nói giọng lạ lùng kia rời đi, Quan Chi Nghiên cũng không đi ngay. Ngược lại nhàn nhã lấy ra điếu thuốc và bật lửa trong túi áo. Đứng đấy châm lửa, nhà khói thuốc.

đến cuối hoàn toàn biến mất, không tiếng động. Tại đây, ở thư phòng cổ kính, trong không khí ban đêm có phần ái muội. Hai tiếng hít thở liên tục không ngừng, lúc nặng, lúc nhẹ. Vẻ mặt sợ hãi của cô gái cùng với vẻ mặt lo lắng, ngờ vực của người đàn ông. Khoảng cách gần như vậy, gần đến mức có thể thấy sự hoảng hốt, tức giận của người đối diện. Sau đêm nay, nên Nhược Nhược sẽ càng thêm thận trọng, dè dặt mà sống ở Quan gia. Nhìn Quan Chi Nghiên tự như là chuột nhìn thấy mèo, có thể trốn liền trốn ngay lập tức. Cô không biết vì sao mình lại sợ hắn như vậy. Có lẽ trong cuộc sống mười mấy năm qua, cô chưa từng gặp loại người nào bất nhất như Quan Chi Nghiên. Cô không muốn tìm hiểu hắn. Bọn họ lúc trước, bốn dĩ, vẫn đứng ở phía xa mà nhìn nhau. Luôn có khoảng cách rất sâu giữa hai người. Thế nhưng sau khi phát sinh sự việc quỷ dị, cùng với sợ hãi, một loại cảm giác ái muội không rõ nảy sinh, thỉnh thoảng làm tâm hồn non nớt của thiếu nữ bị bối rối. Cũng may là thường ngày, trước mọi người, Quan Chi Nghiên lấy diện mạo của chính nhân quân tử xuất hiện, chưa bao giờ liếc mắt nhìn cô, cũng không có hành động cợt nhả như hôm đó. Tâm của Niên Nhược Nhược hơi thả lỏng. Cô nghiêm nghị, kiên cường, nghĩ Quan Chi Nghiên bất quá là một người thích giả vờ giả vịt, ngụy quân tử thôi. Cô chính là không sợ hắn.